Hệ thống game tại dị giới, chương 453, thu thập ngọc rồng, góc truyện audio.com, một căn biệt thự lớn nằm tại bờ biển Thái Bình Dương. Căn biệt thự này rất lớn, bốn phía đều có người tuần tra. Trên tay Lam Lam vũ khí nóng, hiển nhiên đây là một nơi được bảo vệ nghiêm mật, một con ruồi chỉ sợ cũng không thể lọt qua. Nhìn trang phục của đám người tuần tra này không đồng đều, hiển nhiên là một băng đảng hay một thế lực tư nhân mà thôi. Bên trong căn biệt thự, ở dưới tầng hầm kín đáo có ba thân ảnh. Một tên trung niên béo mập đang ngồi trên bàn, hai tay đang mân mê một quả cầu tinh xảo. Nếu để ý có thể nhận thấy quả cầu này có bốn hình ông sao màu vàng tuyệt đẹp. Tên trung niên béo này hai mắt híp lại, khóe miệng nở ra nụ cười hớn hở. Một lát lại cất tiếng hỏi, Andre, đã có thông tin của viên ngọc thứ hai? Chưa, tên nam tử nhỏ gầy phía sau đưa ngón tay đẩy gọng kính lên một chút nhẹ nhàng nói. Ông chủ, theo tin tức mới nhất, viên ngọc kia đang nằm ở bảo tàng An Sơ tại Maxim. Tên trung niên béo mập kia nhíu mày hau cái, lập tức nở một nụ cười lạnh, quay sang nam tử cao lớn đầu chọc phía sau mà nói. Boca, 100 người có thể cướp viên ngọc kia về hay không? Tên nam tử đầu chọc kia thân hình đầy hình xăm vô cùng dữ tợn. Nghe hỏi liền vỗ ngực tự tin mà nói. Ông chủ, xin cứ yên tâm. Hắn vừa nói xong thì bất giác ánh mắt co rút lại. Không chỉ có hắn, cả tên trung niên béo mập cùng tên nam tử nhỏ gầy cũng ngây ngốc. Trước mặt bọn hắn lúc này từ đâu xuất hiện một thân ảnh. Kẻ này toàn thân mặc một bộ hắc bào màu đen, cái mũ trùn lên che kín khuôn mặt. Cả thân hình đều bị bộ hắc bào này bao phủ, toàn thân đầy khí tức tà dị. Ngươi là ai? Tên nam tử đầu chọc coi như có chút bản lĩnh, tuy sợ hãi nhưng vẫn thốt lên được câu hỏi. Kẻ mặc hắc bào này giơ cánh tay lên, một lực hút kinh người khiến viên ngọc trong tay của tên trung niên béo mập bị tuột ra, nháy mắt đã rơi vào trên tay của kẻ mặc hắc bào. Ngươi, tên trung niên béo lùn lập tức phát cuồng, có ý định quát lớn lên. Thế nhưng lại bị tên nam tử gầy yếu đứng bên cạnh che miệng lại, không ngừng nói nhỏ vào tai hắn câu gì đó. Tên trung niên béo mập sắc mặt có chút đỏ tía tai, một hồi lại chuyển sang tím tái. Kẻ nặc trường bao kia lây xong viên ngọc liền quay đầu muốn rời đi. Hừ, bằng, một tiếng súng vang lên, cả không gian tự yên lặng bất giác khiến người ta giật mình. Thế nhưng điều khiến cả ba tên này sợ hãi chính là kẻ mặc hắc bào này không ngờ hai ngón tay đang kẹp lấy viên đạn. Cảnh tượng này làm sao bọn hắn có thể thấy qua bao giờ? Tên nam tử đầu hói sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cổ họng khô khốc không hiểu vì sao, vốn muốn tha cho các ngươi một mạng, chỉ là các ngươi lại không muốn. Âm thanh băng lãnh vang lên, nó giống như tiếng nói của tử thần. Sát khí trên người hắn bộc phát và ba tên không kịp kêu một tiếng nào, hoàn toàn bị cỗ sát khí này đột nhiên xâm nhập đánh cho hồn phi phách tán. Đám gác bên ngoài chỉ sợ còn không biết chủ tử của bọn hắn đã chết. Viên thứ năm rồi, hắc bào nhân lẩm nhẩm một tiếng, từ bàn tay lấy ra một món đồ vật như một chiếc tai nghe đeo lên. Ánh mắt nhìn qua, lập tức xác định phương hướng, biến mất trong mật thất thiên cố dưới lòng đất này. Kẻ mặc hắc bào chính xác là Hoàng Minh. Hắn tới đây đã một tuần, cũng đã lấy được viên ngọc rồng thứ. Năm, một tuần qua Hoàng Minh tại vị diện này không ngừng giở toàn bộ thủ đoạn có thể lấy ra. Một lần mua, hai là giao dịch, ba là cướp. Nhất là Hoàng Minh đã xác định cướp, đương nhiên là không thể thất bại. Lần này vốn không muốn giết ba tên kia thế nhưng đối phương lại đem lòng hãm hại hắn. Muốn giết Hoàng Minh sao? Bọn hắn là đang nằm mơ rồi. Viên ngọc thứ sáu nằm ở hướng tây tốt. Hoàng Minh nhờ có máy trợ dò ngọc rồng mà có thể dễ dàng tìm thấy ngọc rồng ở các nơi trên trái đất tại vị diện này. Hắn không có tâm tình nhìn ngắm nơi đây, dù sao trái đất tại vị diện này không giống với trái đất của Hoàng Minh. Cũng phải thôi, dù sao trong chuyện vẫn là như vậy. Hôm nay vẫn như mọi ngày, vì là ngày lễ lên viện bảo tàng vẫn là rất đông khách du lịch. Viện bảo tàng An Sơ nằm tại đất nước Maxim chính là một trong những viện bảo tàng lớn nhất. Một ngày có thể tiếp đến gần ngàn người tham quan, nhất là tại đây có một viên ngọc rồng, truyền kỳ có trong truyền thuyết. Mọi người chú ý, ở phía kia đó chính là ngọc rồng trong truyền thuyết của chúng ta. Từ xa xưa đã có một tin tức chính xác là ai có đủ 7 viên ngọc rồng, có thể triệu hồi rồng thiêng để xin một điều ước. Hướng dẫn viên đang thuyết trình cho một đám du khách, cánh tay chỉ về ở giữa trung tâm, nơi bị ngăn cách với bên ngoài. Ở đây có đặt một cái tủ kính, bên trong chính là viên ngọc rồng thứ 6. Cách chương,